Vĩnh Hằng Kiếm Tổ, chương 32, đây vẫn là nộ hổ quyền của Lý Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lý Chính Cương chợt lóe, nói, ta biết, Vân Gia cũng là hào môn ở quận Bắc Hàn, nhưng ta biết bọn Vân Thiên Khoát hoàn toàn không được Vân Gia coi trọng. Thậm chí bị rất nhiều người của Vân Gia coi là cái đỉnh trong mắt. Ta diệt trừ Vân Thiên Khoát cũng không chọc giận Vân Gia quận Bắc Hàn, Hứa Ấn. Nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của Vân Hảo thì mạng của ngươi sẽ chấm dứt, Lý Chính Cương mở to hai mắt mà nói. Hứa Đan Sư, lời này của ngài là có ý gì, Hứa Ấn? Nếu ngươi còn muốn tiếp tục dùng loại thuốc giải trừ đan độc kéo dài tánh mạng thì ngoan ngoãn cung phụng Vân Hảo là tổ tông cho ta. Ta chỉ nói thế thôi, tự lo thân mình đi, Lý Chính Cương lăn lộn nhiều năm như vậy thì tất nhiên không phải người ngu dốt. Trong nháy mắt đã liên tưởng đến nhiều thứ, ông ta dùng giọng nói không xác định để thăm dò. Hứa Đan Sư, ý ngài là Vân Hảo có quan hệ với người cung cấp loại thuốc này. Hứa Ấn hừ lạnh một tiếng và nói, Vân Hảo không thích náo động nên ngươi đừng chạy ra gặp hẳn trước mặt mọi người. Phải làm thế nào thì không cần ta dạy cho ngươi đúng không? Lý Chính Cương lập tức gật đầu. Vội vàng mở cửa phòng rồi ra lệnh cho lão quản sự vừa bị Hứa Ấn đá ra ngoài. Mau đi mời Vân công tử đến hậu viện. Nhớ kỹ, thái độ cung kính chút cho ta. Lão quản sự há hốc mồm. Nhưng đi theo Lý Chính Cương nhiều năm làm ông ta biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Ông ta lập tức đi mời Vân Hảo, ở đại đường cửa hàng cầm đồ, lão quản sự vội vàng tới rồi hét lớn, đều lui ra cho tay. Ông ta chen vào đám người, chắp tay và nói với Vân Hảo, Vân công tử, lão gia cho mời. Vân Hảo trực tiếp ném Lý Dương xuống đất, cũng không lo những người này dám ra tay mà lạnh nhạt rời đi cùng lão quản sự. Vân Hảo quá kiêu ngạo. Hắn thả Dương thiếu gia ra thì trong tay hắn không còn lợi thế gì. Lão gia tử nhất định sẽ làm hắn sống không bằng chết, dám khiêu khích Lý gia. Cho dù Vân Hảo có 10 cái mạng cũng không đủ. Tuy lão gia tử lớn tuổi nhưng ở thành Lưu Vân không ai dám nói mình có thủ đoạn ác độc hơn lão gia tử. Cả đám người đang xì xầm nói nhỏ. Một lát sau, Vân Hảo đi theo lão quản sự tới một hậu viện. Lão quản sự nói, Vân công tử chờ một lát, ta lập tức đi thông báo cho lão gia. Vừa dứt lời, lão quản sự đã rời đi. Nhưng ngay khi lão quản sự vừa đi thì một khí tức cực kỳ tàn bạo đột nhiên buông xuống. Oanh, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Khi đáp xuống đã trực tiếp đập ra một cái hố to dưới đất. Đây là một nam tử trung niên có gương mặt rất dữ tợn. Trên người tỏa ra sát khí mãnh liệt, ánh mắt ông ta nhìn Vân Hảo như đang nhìn một người chết. Giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng ông ta. Vân Hảo, tên chết tiệt ngươi dám đánh Lý Dương con ta bị thương thành như vậy. Hôm nay ta nhất định phải lột da rút gân, nghiền xương ngươi thành tro mới giải mối hận trong lòng ta. Ông ta là phụ thân của Lý Dương, chủ sự hiện nay của Lý gia, Lý Hải. Khi nói chuyện, sát khí hung ác trên người Lý Hải giống như sóng biển đập mạnh về hướng Vân Hảo, trên người Vân Hảo tỏa ra kiếm khí sắc nhọn. Trước, người như có một thần kiếm hư vô xé rách sát khí của Lý Hải đanh mặt lại mà quát lạnh. Tên rùa đen, xem ra ngươi thật sự có chút bản lãnh, nhưng chút bản lãnh này vẫn chẳng chịu nổi một kích của ta, tiếng nói vừa dứt. Thân hình Lý Hải lao thẳng về hướng Vân Hảo, âm thanh nguyên khí dâng trào vang lên. Đây là cường giả hóa hải cảnh tầng 1, vừa ra tay đã hoàn toàn không để lại đường sống. Sức mạnh của hóa hải cảnh tầng 1 bùng nổ khiến không khí cũng bắt đầu vặn vẹo. Hơn nữa có một con mãnh hổ to lớn đột nhiên hiện lên ở mặt ngoài quả đấm của Lý Hải, đây vẫn là nộ hổ quyền của Lý gia. Nhưng quyền pháp được Lý Hải thi triển còn lợi hại hơn Lý Dương mấy chục đến cả trăm lần. con mãnh hổ ngưng tụ ở mặt ngoài nắm tay của Lý Hải trông rất sống động. Đôi mắt nó lành lạnh, răng nanh bén nhọn, móng vuốt hùng tráng, lấy khí thế cực kỳ cuồng bạo mà vồ về hướng Vân Hạo. Muốn dùng một kích chụp ngã hắn rồi căn chết, xé rách, cách chương.